Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, ta muốn khiếu nại. Giữa trưa ánh mặt trời rất nhức mắt, Dieter tiếp tục bọn họ dò xét, Toby còn không có mượn đường cái trở về, hắn chỉ phải tiếp tục khuếch trương phạm vi lớn, nhưng là bởi vì hắn ma lực không đủ. Chỉ có thể là dừng một chút, tìm tòi tra một chút. Có chút mất công, nhưng là hiệu quả vẫn là vô cùng rõ rệt. Hiện tại bắt đầu đi núi Yavis chỗ sâu tìm tòi. Dieter, người ma lực còn có đủ hay không kế tiếp lục soát? Richard quan tâm hỏi liền một câu Dieter bay. Giờ tình trạng khá tốt, ta mang đến ma lực dược tề. Dieter trả lời rất đơn giản. Richard suy nghĩ một chút cuối cùng còn là nói một câu. Muốn không nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao Toby còn chưa có trở lại. Cùng hắn trở về. Cùng nhau lục soát mà nói. Độ tiến triển sẽ mau chút. Dieter suy nghĩ một chút cảm thấy Richard nói rất có đạo lý. Vì vậy liền dừng lại ma lực. Tìm một chỗ ngồi xuống uống một chai ma lực dược tề khôi phục ma lực. Ở nhờ so với bên này, hắn mới vừa tiến vào thành Yavis, cũng chính là Smith lâm chân trước rời đi ma pháp sư công hội. Toby liền tiến vào, ở hắn nói rõ tới mục đích và muốn mượn đồ sau đó. Trực ban ma pháp sư cầm hắn dẫn tới Festa nơi này. Người tốt, Toby ma pháp sư, Owen giáo chủ gần đây có tốt không? Festa giọng giống như là hỏi một người bạn cũ như nhau. Rất tùy ý, Toby nhưng là có chút kinh ngạc. Hắn lão sư Owen giáo chủ không giả, nhưng là biết chuyện này người ngoài nhưng là không mấy cái. Cái này hội trưởng cũng biết hắn tên của lão sư. Xem ra hai người bọn họ quan hệ không tệ. Phảng phất là ấn chứng Toby suy đoán như nhau. Festa cười ha hả nói đến hắn và Owen sự việc tới. Xem ngươi kinh ngạc như vậy dáng vẻ. Xem ra là thật không biết ngươi lão sư sự việc. Ta cho ngươi nói một chút đi, được a? Đợi một chút, hội trưởng, ta còn có chuyện cần ngài hỗ trợ. Toby có thể chưa quên mục đích tới nơi này. Chuyện gì? Nói đi, chỉ cần là ta phạm vi năng lực bên trong. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Festa rất rộng rãi nói. Là như vậy, chúng ta gần đây ở lục soát vong linh pháp sư tung tích. Nhưng là ngươi biết bọn họ đám người này chính là hoàn toàn người điên. Vì mục đích không chừa thủ đoạn nào, chúng ta sử dụng dò xét ma pháp muốn phạm vi lớn tìm kiếm. Nhưng là ma lực có hạn, ta muốn đến mượn mấy kiện tăng cường ma lực và dò xét ma pháp đạo cụ, là như vậy à? Được rồi. Vậy ta liền cho ngươi hai kiện ma pháp đạo cụ, nhớ dùng xong còn ta à? Festa đáp ứng. Toby thật cao hứng, vì vậy lại trở về đề tài mới vừa rồi lên. Hội trưởng, ngươi mau nói một chút, ta lão sư đã qua. Ta đợi hồi còn phải đi về. Toby thúc giục nổi lên Festa sạch sẽ nói một chút Owen trói lọi sự tích. Thật ra thì Owen nguyên bản cũng không phải là một cái ma pháp sư. Hắn là một cái lính đánh thuê, vì hoàn thành một ít nhiệm vụ mà cố gắng lính đánh thuê. Chỉ bất quá ở trải qua một lần gặp trắc trở sau đó, thay đổi người hắn sinh quỹ tích, trở thành một cái ma pháp thiên phú cực cao thiên tài. Lần đó gặp trắc trở là Owen mình tiếp lấy một cái nhiệm vụ cấp A, phải đi thu thập một loại dược thảo. Nhưng là ở bên cạnh có một đầu cấp 3 ma thú đang bảo vệ. Mặc dù cấp 3 ma thú không coi vào đâu, nhưng là con ma thú này, theo lính đánh thuê công hội tư liệu biểu hiện, phòng ngự của nó lực rất mạnh, không dễ dàng đối với hắn tạo thành tổn thương. Hơn nữa tốc độ vậy thật mau, duy nhất khuyết điểm chính là đụng của nó. Owen lúc ấy vẫn là một cái khó khăn lắm 20 tuổi vị thành niên. Khó tránh khỏi sẽ có chút kiêu ngạo, mà nhiệm vụ này cũng là ở hắn tự tin dưới tình huống tiếp. Làm nhưng chính là lần này hắn quá tự đại, ở lúc thi hành nhiệm vụ thiếu chút nữa bị ma thú giết chết. Thật may lúc ấy đi ngang qua nơi này thu thập ma pháp tài liệu, Festa gặp một màn này. Cầm hắn cứu, Festa và Owen cũng chính là từ nơi này biết. Hai người tuổi tác xấp xỉ, cho nên vậy trò chuyện được mở. Khi đó, Owen lớn lên còn thật đẹp mắt. Ta lúc ấy còn thật hâm mộ, Festa tới như thế một câu nói đùa. Toby không coi là thật, chính là cười một tiếng. Hội trưởng, vậy ta lão sư làm sao sẽ học tập ma pháp cái này à? Lúc ấy hắn thương thế thật nghiêm trọng, mặc dù trong tương lai trị liệu xong hết rồi, nhưng hắn cũng không thể dùng kiếm. Cho nên khi đó ta khuyên hắn gia nhập ma pháp sư công hội học tập ma pháp có lẽ chuyện một cái tốt. Đường, Owen khi đó bị Festa cứu sau đó, cũng coi là phúc lớn mạng lớn, không có chết. Qua mấy ngày sau, hắn thương thế cũng khá rất nhiều, nhưng là bất hạnh của hắn vừa mới bắt đầu. Hắn không thể cầm kiếm, tay hắn cánh tay không chống đỡ được kịch liệt hoạt động. Mà theo nhau tới liền là lính đánh thuê công hội đối với chưa xong thành nhiệm vụ cách xù tiền phạt. Để cho Owen hoàn toàn tiến vào vực sâu, hắn tích góp không có, cũng không cách nào tổ chức lính đánh thuê liền. Ở hắn cơ hồ đều muốn lúc tuyệt vọng, đã từng đã cứu hắn Festa đối với hắn nói một câu nói. Thượng đế sẽ không cho ngươi đóng lại ngươi tất cả cửa sổ và cửa. Có lẽ ngươi có thể học tập ma pháp để đề thăng mình thực lực, Owen lẩm bẩm ma pháp cái này hai chữ. Cuối cùng hình như là hạ quyết tâm như nhau, gia nhập ma pháp sư công hội. Đi theo lúc đó thiên tài Festa học tập ma pháp kiến thức và ma pháp vận dụng. Dần dần Festa phát hiện, hắn ban đầu tình cờ cứu người này lại là một cái không thua tại hắn thiên phú một thiên tài. Cái này làm cho hắn có chút ngẩn ra. Bất quá, đối với ma pháp sư công hội mà nói, đây là chuyện tốt, đối với Owen mà nói vậy là một chuyện tốt. Ngắn ngủn 3 tháng. Owen từ một cái ma pháp học nghề thành công lột xác biến thành một thăng cấp thực lực đại cao thủ. Người lão sư cũng chính là ở một lần du lịch thời điểm gia nhập nhà thờ. Bất quá hắn cũng không có thoát khỏi công hội. Hắn bây giờ vẫn là như cũ đi. Không thích nói chuyện đi, Toby gật đầu nói. Lão sư đúng là không quá nói chuyện, tốt lắm. Ngươi mau cầm đạo cụ trở về đi thôi. Bạn ngươi nên nóng lòng chờ. Kinh Festa như thế vừa nhắc, hắn mới phản ứng lại, vội vàng nói cảm ơn rời đi đi lấy đạo cụ. Festa đi ra gian nhà, nhìn Toby rời đi hình bóng, hiếm có cười một tiếng. Bạn cũ, người dạy một cái rất tốt học sinh, trở lại Smith Lâm nơi này. Hắn hiện đang ở đóng gói trước bánh trung thu, dĩ nhiên cái này cũng không thiếu được để cho Lacna các nàng hỗ trợ. Mà Kuru cũng là muốn thừa dịp giúp thời điểm bận rộn muốn ăn trộm bánh trung thu. Kết quả bị Smith Lâm một cái qua vai té cho đưa về chỗ cũ. Kuru cũng chỉ phải là nhìn nhóm lớn bánh trung thu. Chảy nước miếng yên lặng ở một bên khóc tỉ tê. Một tiếng sau đó, tất cả bánh trung thu đều bị tiêu lên, giá đặc biệt, dấu hiệu. Giá cả cũng là định xong 30 tiền vàng. Còn dư lại chính là cùng khách hàng tới mua. Lena lúc này nhưng là hỏi một câu. Các người có hay không ngửi được một cổ hồ vị à? Lacna gật đầu một cái. Hình như là có thứ mùi này, mà Smith Lâm nhưng là thẳng một chút liền chạy đến phía sau. Hô to, thượng đế à, ta trái cây nhân bánh liệu cháy. Lena và Lacna đều là cười không nói. Hai người bận rộn. Thu thập đóng gói bánh trung thu lưu lại rác dưới. Thu thập xong, theo ca hai người cùng nhau chơi đùa máy móc. Mà Smith Lâm đi tới hắn chế biến trái cây nhân bánh liệu trong nồi lớn vừa thấy. Nhất thời liền che mặt. Hắn lật một cái đáy nồi. Kết quả một phiến khét. Nhưng mà hắn nhưng là đối tiểu tinh tới như thế một câu. Tiểu tinh, người cái này sách hướng dẫn không phải nói sẽ không hồ sao. Ngươi lừa gạt ta, ta muốn khiếu nại ngươi, nhưng mà tiểu tinh nhưng là giữ vững trước sau như một chết không thừa. Nhận thái độ, chứa nghe không gặp, nhận ngươi làm sao hống.